Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, nắm giữ lãnh địa. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ còn phản ứng không kịp nữa, liền xuất hiện ở một mảnh tràn ngập thơm ngát khí tức thanh thanh trên thảo nguyên. Thảo nguyên cũng không rộng lớn, bốn phía đều là chập trùng dãy núi đồi núi, thế nhưng cây mộc rất ít. Khắp nơi đều có một tầng dày đặc mềm mại, khác nào thảm lông bình thường xanh biếc cỏ xanh. Đi trên đồng cỏ, cảm giác rất là thoải mái, tựa hồ có một luồng tinh khiết nguyên khí liên tục không ngừng thông qua bàn chân thẩm thấu đến Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Ngẩng đầu nhìn tới, bầu trời xanh thẳm cực kỳ, khác nào treo một viên to lớn ngọc thạch. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít thần kỳ chim muông từ phía trên một bên bay lượn mà qua. Bầu không khí an lành, an thà, đây chính là sừng sững ở vạn giới đỉnh Hồng Mông giới. Lý Huyền Dạ cảm thán không thôi. Tư Văn Tiểu Ca nói, vạn giới đại lục nghiêm chỉnh mà nói là một vùng sao trời bên trong đảo biệt lập quần. Không có đỉnh cao tồn tại, bia vòng biết chưa, tầng 1 thì tương đương với trung tâm điểm đỏ, nằm ở hạt nhân vị trí địa lý bên trên. Trên thực tế, 12 thần vực trước thực lực chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hồng Mông giới cũng chỉ có thể coi là so với cái khác thần vực hơi cường một đường mà thôi. Thì ra là như vậy, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Tư Văn Tiểu Ca mang theo Lý Huyền Dạ cất bước ở kéo dài vô tận trên thảo nguyên. Trèo núi càng rừng, phía trước phụ cận thần thành. Dọc theo đường đi, Lý Huyền Dạ vấn đề không ngừng. Tư Văn Tiểu Ca cũng là kiên nhẫn giải đáp Lý Huyền Dạ tất cả vấn đề. Biết gì nói nấy, phảng phất hoàn toàn không tồn tại bất kỳ bí mật như thế. Dù cho Lý Huyền Dạ đi dò hỏi một ít liên quan với cường giả trí tôn nhóm tình báo, hắn cũng sẽ rõ ràng mười mươi nói cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ còn phải biết, Tư Văn Tiểu Ca tên là Chiết Tô. Chiết Tô là Hồng Mông giới duy vừa tiếp xúc với dẫn thần quan. Cùng các đại thần vực như thế, mỗi cái thần vực đều chỉ có một tên tiếp dẫn thần quan. Thuộc về cả đời biên chế, không thể từ chức, không thể chuyển nhượng, trừ phi là tử vong hoặc là lên cấp trí tôn. Ai không đồng ý một đời đều phải bị vây chết ở cái này trên cương vị. Xem ra tựa hồ không tệ, nhưng vạn năm như một ngày làm chuyện giống vậy, cũng không phải là người nào đều có thể tiếp tục kiên trì. Vượt qua một mảnh gò núi về sau, Lý Huyền Dạ theo Chiết Tô đi tới một tòa giữa hồ bên trong tòa thành nhỏ. Tòa thành trì này tựa hồ là dùng nguyên một khối thủy tinh màu tím điêu khắc thành. Đường kính vượt qua 8.000 mét, phiêu phù ở một mảnh vàng óng ánh trên mặt hồ. Thành trì không lớn, bên trong cư dân cũng không nhiều. Định ở lại đây cư dân, nhiều nhất không cao hơn 1.000. Nơi đây gọi là Tử Diệu, là Hồng Mông giới Nam Bang 79,000 thành trì nhất. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cũng coi như là một tòa chủ thành. Người liền lâm thời ở đây ăn cái hộ tịch đi. Vừa vặn chính khu vực lân cận bao la, mang về ta tìm người cho ngươi vẽ một mảnh đất đai hạ xuống, làm ngươi chuyên môn lãnh địa. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi, không cho ta ở Tử Diệu trong thành ăn cái nhà à? Hắn còn tưởng rằng có thể phân phối một bộ tòa nhà đây. Này Tử Diệu trong thành kiến trúc hắn nhìn rất là ưa thích, khác nào mộng ảo giống như vậy. Có thể ở đây đặt mua một bộ bất động sản, khẳng định là phi thường thích ý sự tình. Tử Diệu thuộc về Tử Diệu Tinh Quân tư nhân lãnh địa, ở nơi này đều là Tử Diệu Tinh Quân thân bằng đệ tử hậu duệ. Người muốn thì nguyện ý bày Tử Diệu Tinh Quân sư phụ, cũng có thể tại đây ăn cái nhà. Bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Tử Diệu Tinh Quân tuy rằng thực lực cũng không tệ, nhưng ở Hồng Mông giới Nam Bang không xếp hạng tới cái gì thứ tự. Lấy thiên phú của ngươi tư chất, đáng giá tốt hơn. Ngươi trước tiên không cần phải gấp phương diện này sự tình. Ta nếu phụ trách tiếp dẫn ngươi, chuyện về sau nhất định sẽ an bài cho ngươi thỏa thỏa làm. Không thể không nói, Chiết Tô này người vẫn là phi thường có lực tương tác. Lý Huyền Dạ nếu như muội tử, nhất định sẽ bị hắn mê hoặc. Tiến vào Tử Diệu, Chiết Tô dẫn Lý Huyền Dạ đi tới một tòa không đáng chú ý kiến trúc bên trong. Để Lý Huyền Dạ đứng ở một cái thần văn trong trận pháp. Một ánh hào quang bao phủ Lý Huyền Dạ toàn thân. Một lát sau, Lý Huyền Dạ tựa hồ cảm thấy lực lượng nào đó ra trí. Để linh hồn của hắn và toàn bộ Hồng Mông giới sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Sau đó Chiết Tô lại sẽ một khối ngọc bài đưa cho Lý Huyền Dạ. Nói, đem khối ngọc bài này dung nhập vào linh hồn của ngươi bên trong. Đây chính là ngươi sau đó ở Hồng Mông giới bên trong hành tẩu thân phận tượng trưng. Nhưng phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ không có đột phá thiên đạo cấp, cũng không có thần quan biên chế. Tuy rằng có thể đi tới cái khác thần vực, nhưng một khi bị phát hiện sẽ bị cho rằng không hộ khẩu xử lý. Lý Huyền Dạ gật đầu ghi nhớ. Chiết Tô vẫy vẫy tay. Hoán nói, Tiểu Kim Bình, ngươi tới. Dẫn hắn đi luân hồi độ phụ cận vẽ một khối 2 vạn mẫu đất. Lý Huyền Dạ, người đi trước đem lãnh địa bắt. Nên làm gì kiến tạo chính mình đi sắp xếp. Ngược lại ngươi cũng không phải thiếu tiền chủ. Đón lấy ngươi liền không có chuyện gì. Muốn về hạ giới cũng tùy thời có thể lấy. Ta muốn tìm ngươi. Sẽ thông qua thân phận ngọc bài cho ngươi truyền lời. Được rồi Chiết Tô đại nhân. Lý Huyền Dạ, tống biệt Chiết Tô. Sau đó ánh mắt rơi vào Tiểu Kim Bình trên thân. Tiểu Kim Bình là cái nam 6 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng. Dài đến thịt thịt. Rất là đáng yêu. Khiến người ta không nhịn được muốn bấm trên một cái. Lý Huyền Dạ đúng không? Ngươi đi theo ta đi. Tiểu Kim Bình mặc dù coi như nhỏ tuổi. Nhưng tiếng nói ngữ khí. Nhưng đại nhân phạm 10 phần. Hơn nữa còn có loại không nhịn được cảm giác. Lý Huyền Dạ cười cợt. Cũng không nói thêm cái gì. Nơi này nhưng là vạn giới đệ nhất Hồng Mông giới. Tại đây người hầu đều không đúng đơn giản người. Lý Huyền Dạ tùy tiện dùng thiên nhãn thông nhìn lướt qua. Phát hiện này Tiểu Kim Bình thực lực thì có thiên đạo hạ vị 25 giai. Gia tử diệu, Tiểu Kim Bình dẫn Lý Huyền Dạ bay ra hơn 3.000 dặm. Đi tới tử diệu phía đông một mảnh thủy vực nhằng nhịt khắp nơi khu vực. Nơi này phong cảnh thực tại không tệ. Từ bất kỳ góc độ quan sát, đều đẹp dường như tiên cảnh như thế. Nha không đúng, nơi này vốn là tiên cảnh. Tiểu Kim Bình chỉ vào một cái uốn lượn khúc chiết. Khác nào rắn múa bình thường dòng sông nói. Đây là luân hồi độ. Chảy xuôi theo đến từ trời sống lưng núi tiết tan nước. Phụ cận đều là bình nguyên. Thổ nhưỡng màu mỡ. Bầy thú chủng loại rất nhiều. Cách đó không xa có vài miếng rừng rậm nguyên thủy. Phía tây là trong ngọn núi có thể vặt hái rất nhiều vật liệu đá cùng mỏ quặng. Địa phương chính ngươi chọn đi. Nhớ kỹ là 2 vạn mẫu. Thêm 1 phần thiếu 1 phần cũng không được. Tên tiểu tử này ngữ khí thật là khiến người ta nổi. Nóng a, cũng may Lý Huyền Dạ hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong đối với Hồng Mông giới mỹ cảnh cảm khái bên. Trong, căn bản không có rảnh đi để ý tới tiểu cô nương này. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền Dạ chỉ vào luân hồi độ 2 bờ sông. Một mảnh rộng rãi bằng phẳng vùng quê nói. Liền nơi này, Tiểu Kim Bình cũng không phí lời. Lấy ra một cái kỳ quái bảo khí. Trực tiếp phất tay nổ ra. Cái kia bảo khí trong nháy mắt hóa thành nhất cái cự đại ngọc tỷ như thế đồ vật. Bành trướng đến 2 vạn mẫu diện tích. Sau đó một tiếng vang ầm ầm. Con dấu giống như hướng xuống đất úp tới. Lạch cạch một tiếng. Khối này thổ địa liền bị đánh lên đánh dấu. Sau đó Tiểu Kim Bình đem thu nhỏ lại con dấu ném cho Lý Huyền Dạ. Nói, từ nay về sau, nơi này chính là lãnh địa của ngươi. Ở mảnh này trên lãnh địa, ngươi hưởng có vô hạn quyền lợi. Ai dám xông vào lãnh địa của ngươi, ngươi giết hắn cũng sẽ không xúc phạm luật pháp. Trên vùng đất này sinh trưởng tất cả, đều là ngươi hình như có tài sản. Nếu như ta muốn xây dựng thêm đây, có thể dùng tiền mua. 10 lạng thần kim có thể mua nhất mẫu đất. Có điều hàng năm có mua hạn chế. Ngươi bây giờ vẫn là trắng hộ. Không có quyền mua đất. Không kiên nhẫn được nữa. Giải thích một câu về sau. Tiểu Kim Bình liền ánh sáng lóe lên biến mất rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.